Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Thương Nhân Âm Phủ của tác giả Đạo Môn Lão Kiều, người dịch Toàn Tám Cửu và Âm Phong. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 29, chương 186, Quan tài của Vĩnh Lạc. Trang trại rừng của Lâm Long Sơn bắt đầu khai thác gỗ trở lại. Anh ta thấy tôi là một tài năng và muốn giữ tôi lại. Anh ta đã đưa cho tôi một khoản lương hàng tháng là 200.000 nhân dân tệ nếu tôi ở lại làm cho anh ta. Nhưng làm công việc cho loại người này và sống một cuộc sống không tự do vốn dĩ không phải là điều tôi muốn. Vì vậy tôi và Lý Mật Dỗ đã quay trở về. Điều mà Lý Mật Dỗ không thích nhất là nợ ân tình, nên việc đầu tiên sau khi quay lại là tìm Nhất Sơ để đền đáp. Nhưng làm thế nào để trả lại tiền một cách dễ dàng? Nhất Sơ thoát ẩn thoát hiện, ngày thường cũng khó gặp nhau, cho nên chúng tôi chỉ có thể tiết kiệm tiền trước, chờ đến khi gặp lại Nhất Sơ. Khi đến bệnh viện, bác sĩ trưởng nói với chúng tôi rằng các tế bào của Sở Sở đang bị lão hóa một cách nhanh chóng và họ vẫn đang nghiên cứu để tìm ra những lý do cụ thể. Cũng đã lâu rồi Lý Mật Dỗ chưa có gặp Sở Sở. Khi nghe tin này, tuy rằng Lý Mật Dỗ ngoài mặt rất bình tĩnh, nhưng thật ra trong lòng lại rất đau khổ, lo lắng tột cùng. Sau khi bác sĩ trưởng rời đi, anh ta tìm tới một nơi không có ai và khóc một cách cuồng loạn. Lý Mật Dỗ đang khóc bên ngoài, còn Sở Sở thì khóc bên trong phòng. Tôi không biết làm thế nào để an ủi họ. Sau khi Lý Mật Dỗ khóc xong, anh ấy đưa tôi đến một nhà hàng địa phương và gọi đồ uống cùng với một vài món ăn. Trong khi ngồi ăn, tôi đã an ủi Lý Mật Dỗ, nói rằng hãy thỉnh cầu Nhất Sơ thêm một lần nữa, Nhất Sơ chắc chắn có thể giúp chúng ta. Nhưng mà Lý Mật Dỗ bất lực nói, anh đã nhìn ra thực tế, bây giờ anh không còn suy nghĩ nào khác, chỉ mong rằng sau khi Sở Sở mất đi, cô sẽ không còn đau khổ và sẽ được vui vẻ mỗi ngày. Tôi an ủi Lý Mật Dỗ bằng cách nói rằng Sở Sở là người tốt bụng, đã làm rất nhiều việc tốt, và cô ấy nhất định sẽ được lên thiên đàng. Sau khi uống cạn một ly rượu, Lý Mật Dỗ đột nhiên ngẩng đầu hỏi tôi. Trương gia tiểu ca, anh có nghe nói về quan tài treo trên vách đá không? Quan tài treo trên vách đá? Tôi bất ngờ nhìn Lý Mật Dỗ một cách khó hiểu. Sao anh lại hỏi tôi về thứ này? Quan tài treo trên vách đá là một hủ tục thuộc vào hàng kiệt tác. Theo truyền thuyết, một khi được mai táng trong quan tài treo trên vách đá, thì trên khóe miệng của người chết sẽ nở một nụ cười, toát lên vẻ hài lòng. Dù bất bình lớn đến đâu, cũng sẽ khiến người chết cảm thấy vô cùng thanh thản. Tuy nhiên, Nhất Sơ nói rằng, loại quan tài này cũng giống như là yêu long, có thể tồn tại thật, nhưng rất khó tìm. Nói chung, loại quan tài này chỉ được vĩ nhân mới có thể sử dụng. Đơn giản là vì rất khó để có được. Chỉ những người thân hoặc họ hàng của hoàng đế thì may ra. Không phải Lý Mật Dỗ muốn tìm quan tài như thế này đấy chứ? Tôi sửng sốt trước ý tưởng táo bạo của anh ta và nhìn Lý Mật Dỗ với đôi mắt lo sợ. Lý Mật Dỗ nói với tôi. Bây giờ tôi đã có manh mối về quan tài treo trên đá mà Lão Thí đã nói cho tôi biết. Lão Thí đã hứa với tôi sẽ đi cùng với chúng ta. Có ông ấy đi cùng, tôi nghĩ là chúng ta nhất định có thể tìm thấy quan tài của Vĩnh Lạc. Vĩnh Lạc là niên hiệu của một vị vua thành tổ thời Minh. Tôi tức giận mắng một câu. Người bị điên đấy à? Ta nghĩ Lão Thí đã muốn dùng đến quan tài Vĩnh Lạc. Đừng có nghe lời hắn nói bậy bạ, hắn chỉ muốn lợi dụng chúng ta mà thôi. Nhưng Lý Mật Dỗ lại dứt khoát nói. Không, tôi đã bàn bạc với Lão Thí. Sau khi Sở Sở mất đi, thì có thể để cho Sở Sở dùng trước. Sau khi Sở Sở được chôn cất, quan tài của Vĩnh Lạc cũng vô dụng. Lúc đó tôi sẽ giao lại cho lão Tý. Mọi người đều có thể hưởng lợi mà. Tôi sửng sốt. À, xem ra lão Tý thật là tốt bụng. Lý Mật Dỗ liếc chiếc đồng hồ và nói, lão Tý chắc cũng sớm đến rồi. Chỉ sau đó tôi mới biết rằng Lý Mật Dỗ đã hẹn với lão Tý. Vốn dĩ Lý Mật Dỗ muốn thảo luận những vấn đề cụ thể trong khách sạn, nhưng mà lão Tý lo lắng về việc lộ thân phận nên đã đề nghị Lý Mật Dỗ chọn nhà hàng nhỏ này. Chẳng bao lâu, lão Tý đã xuất hiện. Ông ta trông vẫn như một tên trộm, và bất cứ ai không biết chắc chắn sẽ coi ông ấy như đúng như thế thật. Sau khi gặp chúng tôi, lão Tý nhiệt tình tiến đến, hỏi han chúng tôi với một nụ cười rạng rỡ. Thế nào? Thế các cậu đã bàn luận xong chưa? Nếu không có ý kiến gì thì tốt nhất là nhanh lên đường. Lý Mặt Dỗ nói ngay rằng anh ấy đã sẵn sàng và có thể khởi hành bất cứ lúc nào. Tôi hỏi lão Tý một lần nữa, lão Tý đã kiểm tra thông tin đó hay chưa và đã có chuẩn bị kỹ chưa? Lão Tý cười nói, chúng tôi cứ yên tâm, chỉ cần làm theo lời ông ấy nói, nhất định sẽ ổn. Lý Mặt Dỗ cũng muốn hỏi tình hình cụ thể, nhưng mà lão Tý nói rằng nơi này có rất nhiều người, mọi người cứ lên xe đi rồi hãy nói kỹ hơn. Tôi ngẩn người một hồi, chúng tôi còn chưa chuẩn bị cái gì, ngay bây giờ lại đã lên đường sao? Lão Tý cười khổ, hey, nhóc à, tìm quan tài treo trên đá của Vĩnh Lạc phải chạy đua với thời gian. Nó sẽ bị người khác lấy mất nếu như cậu chậm chân hơn người ta. Bây giờ lão Tý và Lý Mạt Dỗ đã bị ám ảnh bởi quan tài treo trên đá và không nghĩ thêm bất cứ điều gì khác. Quá vội vàng, Lý Mạt Dỗ thậm chí còn không kịp đến chào tạm biệt Sở Sở, mà chỉ gửi một tin nhắn rồi lái xe đi ngay. Trong xe, lão Tý kiên nhẫn kể cho chúng tôi về quan tài treo trên vách đá. Khi còn trẻ, lão đã đi du lịch từ Bắc vào Nam và có rất nhiều mối quan hệ trên khắp đất nước. Lần này tin tức về quan tài treo trên vách đá được một người bạn cũ của lão Tý cho ông ta biết. Bạn cũ của lão Tý là người gốc Miêu. Như chúng ta đã biết, phong tục chôn cất ở vùng Miêu rất đặc biệt, đó là treo quan tài lên trên vách đá. Đây là loại quan tài treo nổi tiếng. Có khi cả vách núi dày đặc quan tài, người qua đường nếu không biết, đi ngang qua vào đêm khuya chắc chắn sẽ bị kinh hồn bạt vía. Nhưng cách đây một thời gian, người bạn cũ của lão Tý đã lên trên núi hái thuốc và vô tình rơi xuống một chiếc quan tài treo trên vách đá. Ông ấy đã bị ngã nặng đến mức bị gãy chân. Ở những nơi khó có thể tiếp cận như vậy, với một vết thương nghiêm trọng, chỉ có một con đường cụt. Ông ta vô cùng hoảng sợ, nằm kêu cứu trên quan tài hồi lâu, nhưng không có ai phản hồi. Ông ta tuyệt vọng, chỉ còn biết ngồi trên chiếc quan tài mà cố giữ sức lực, mong sẽ có may mắn mà thoát chết. Sau khi nằm như thế, không hiểu sao ông ta lại ngủ thiếp đi. Khi mở mắt ra lần nữa, phát hiện mình đã bị những mảnh gỗ vây quanh, nhìn không thấy ngón tay đâu. Liền mơ hồ vươn tay chạm vào, mới nhận ra rằng mình thật sự đã bị nhốt bên trong quan tài. Phía bên dưới ông ta có một thi thể mềm mại vẫn đang còn ấm áp. Điều này làm cho ông ta rất ngạc nhiên. Chẳng lẽ người này vừa chết ư? Nhưng nhìn bề ngoài của quan tài thì ít nhất cũng phải vài trăm năm tuổi. Ông không nghĩ nhiều, đạp tung nắp quan tài rồi nhảy ra ngoài. Dưới ánh trăng, ông phát hiện ra xác chết trong quan tài không hề bị phân hủy, thậm chí còn là một cái xác tươi nguyên vẹn, được bảo quản rất tốt. Tuy nhiên, điều khiến cho mọi người thắc mắc chính là người trong quan tài lại mặc áo choàng thời Minh, bên cạnh còn có một thanh kiếm cổ bằng đồng, vẻ mặt uy nghiêm như một vị quan lớn trong triều, và có một nụ cười yếu ớt trên khóe miệng, như thể chỉ là đang ngủ say. Nhưng hầu hết quần áo trên người vị này đều đã mục nát, tương ứng với sự xuất hiện của chiếc quan tài gỗ đã thủng lỗ chỗ. Người bạn cũ của lão Tý ngay lập tức nhận ra rằng người đàn ông này đã chết cả hàng trăm năm. Chỉ có một điều duy nhất, tại sao anh ta chết mà không bị phân hủy? Đó chính là bởi vì cái quan tài này là quan tài của vua chúa. Chỉ có quan tài của vua chúa mới có thể giữ được cho cơ thể không bị phân hủy trong 100 năm và khiến cho người chết mỉm cười. Điều khiến cho ông khẳng định chiếc quan tài này chính là quan tài của Vĩnh Lộc là vết thương trên chân của ông. Nó đã bình phục chỉ qua một đêm, chỉ để lại một vết sẹo đỏ và sưng tấy trên da mà thôi. Nhưng mà điều này không thể làm khó được ông ta, một người hái thuốc giàu kinh nghiệm. Cuối cùng, ông ta trèo ra khỏi vách đá treo quan tài. Điều đầu tiên mà ông ta làm sau khi trở về nhà là gọi cho lão Tý. Quan tài Vĩnh Lạc là một báu vật có tác dụng mạnh mẽ và rất khó tìm. Lão Tý tuy rằng đi khắp nơi Nam Bắc, vất vả cả đời người, nhưng mà dù sao thì tuổi già sức yếu, không thể một mình làm được nhiều việc, nên nghĩ đến việc gọi chúng tôi đi theo. Tôi không có nhiều hy vọng vào chiếc quan tài của Vĩnh Lạc này, bởi vì trong tiềm thức, tôi cảm thấy chuyến đi này không lành. Thứ này cho người chết rồi, lại còn dùng cho người sống, là đi ngược lại với quy luật tự nhiên. Cho dù có thể tạm thời cho người đã khuất nếm trải vị ngọt, nhưng sau này thì sao? Việc thân thể không thối rữa có thực sự là một điều tốt hay không? Và nụ cười trên khóe miệng của xác chết có thực sự đại diện cho điều gì đó không? Nhưng tôi biết rằng những gì tôi nói bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì hết, bởi vì Lý Mạt Dỗ và lão Tý giờ đã thực sự mù quáng. Chẳng bao lâu, chúng tôi tiến vào địa phận Hồ Nam. Đi trên tỉnh lộ Hồ Nam, con đường ngoằn ngoèo, tôi không rõ có phải đã ra khỏi Hồ Nam rồi hay không. Cuối cùng thì chúng tôi dừng lại ở một căn nhà nhỏ ven đồi. Ở đây không có ai sinh sống. Nếu như đi xa hơn thì đó là một con đường nhỏ dẫn lên núi. Tôi hơi hụt hẫng nên hỏi lão Tý, chúng ta có phải là đi ngang qua con đường hẹp này hay không? Lão Tý gật đầu với một nụ cười và nói rằng ông ấy sẽ gọi ra người bạn cũ ra để yêu cầu ông ta đến đón chúng tôi. Nếu không có ai dẫn dắt, chúng tôi rất dễ bị lạc trên những ngọn đồi này. Tuy nhiên, lão Tý đã gọi đến 3-4 cuộc điện thoại, nhưng đầu dây bên kia vẫn không nhận được. Tôi nghĩ là đã muộn, vậy tại sao không đi ra ngoài trước, sáng mai quay lại đây sớm, như vậy thì sẽ an toàn hơn. Lão Tý không đồng ý, nói rằng phong cảnh ở đây rất tốt và rất thích hợp để cắm trại. Lý Mạt Dỗ thì cũng gật đầu lia lịa. Trong lòng họ nghĩ gì, làm sao tôi không biết được. Rõ ràng là họ đã lo lắng rằng quan tài Vĩnh Lạc sẽ bị người khác hớt tay trên, nên chúng tôi phải canh đêm ở đây. Không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại. May mắn thay, ở đây có nguồn tài nguyên dồi dào. Chúng tôi đã đào 2 chiếc bẫy theo chỉ dẫn của lão Tý và bắt được 2 con hươu sao trong thời gian ngắn. Nghĩ đến món thịt hươu sao thơm ngon, những lo lắng của tôi đã tan biến đi rất nhiều. Lần trước, tôi đã được ăn thịt hươu rừng của Tiểu Nguyệt. Bây giờ tôi đang chảy nước miếng khi nghĩ đến nó. Sau bữa tiệc nướng, chúng tôi khóa cửa và qua đêm trên xe. Phong cảnh ở đây vẫn đẹp lắm. Hoàng hôn đỏ rực nửa cả góc trời. Gió chiều núi rừng thổi man mác. Tôi thiếp đi trong vô thức. Trong lúc mơ màng, tôi thực sự cảm thấy có ai đó đang đè lên mình. Chương 187. Hắn đã chết. Lúc đầu tôi nghĩ rằng đó là Lý Mạt Dỗ hoặc là lão Tý đang ngủ mơ nên đã gác người lên người tôi. Tôi muốn đẩy người đó ra khỏi người tôi. Nhưng khi tôi chuẩn bị làm điều đó thì tôi thấy cơ thể của tôi không thể nào cử động được. Vì vậy tôi chỉ có thể mở mắt ra để xem chuyện gì đang xảy ra như vậy. Nhưng tôi phát hiện mí mắt của tôi dường như nặng trĩu. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng không thể nào mở mắt ra được. tôi chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một người đang đè lên mình. Người đàn ông mang bộ râu xám, thân hình xanh đỏ, ăn mặc như là tộc người Miêu, khuôn mặt đầy nếp nhăn, một đôi mắt mông lung, ngây ngốc nhìn tôi. Tôi sững sờ, lập tức hét lên. Ông định làm cái gì đấy? Người đàn ông râu rậm cứ cười mỉa mai. Quan tài của Vĩnh Lạc không có ở đây đâu. Anh mau về đi. Tôi sửng sốt, hỏi ông ấy có phải đến để tìm kiếm quan tài Vĩnh Lạc hay không. Người đàn ông râu rậm chỉ nói như là lặp đi lặp lại. Mau về đi, nếu không tất cả sẽ chết không có chỗ chôn đâu. Tôi sợ hãi, biết rằng người này có thể đã đến lấy quan tài của Vĩnh Lạc trước chúng tôi. Vì vậy tôi lập tức cố gắng vùng vẫy. Nhưng tôi không thể nào cử động được tí nào. Và khi tôi đang lo lắng như kiến trên chảo nóng, thì tôi đột nhiên cảm thấy có ai đó đang lay động cơ thể tôi một cách dữ dội. Một lúc sau, mắt tôi cuối cùng cũng đã có thể mở ra. Và tôi thấy đó là Lý Mạt Dỗ. Lý Mạt Dỗ đang lắng nhìn tôi và hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Tôi lập tức tỉnh táo lại, ngồi dậy và hốt hoảng nhìn xung quanh. Thì ra vừa rồi tôi đã bị bóng đè. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nói không sao, tôi chỉ là vừa gặp ác mộng mà thôi. Trời vừa hừng sáng, lão Tý đã bắt đầu tập thể dục bên ngoài, biểu diễn vài đường võ thuật. Võ thuật này được cho là của Hoa Đà để lại, nhìn động tác thì hơi kỳ quái. Thấy chúng tôi đã dậy, lão Tý liền ném cho chúng tôi hai gói lương khô, nói rằng con đường phía trước không hề dễ dàng. Lý Mạt Dỗ và tôi ăn một ít lương khô và uống một chút nước lọc, sau đó đi theo lão Tý lên núi. Không ngờ nơi cư ngụ của người Miêu lại xa xôi như vậy. Tôi vốn tưởng rằng đi qua ngọn núi này là đến nơi. Ai ngờ rằng chúng tôi đã leo hết 3-4 ngọn núi, hết núi này đến núi khác rồi, mới nhìn thấy bóng dáng của làng Miêu. Đi đường này tôi mệt cho đến tê liệt, không thể đi được nữa. 7-8 tiếng đồng hồ trèo đèo lội núi, ngay cả bộ đội cũng không thể nào cầm cự được. Chúng tôi ăn một chút đồ ăn tại chỗ, nghỉ chân một lát rồi lại tiếp tục đi. Trong quá trình leo núi, tôi bất ngờ phát hiện ra một điều vô cùng kỳ lạ. Đó chính là lão Tý. Đêm qua vẫn còn tràn đầy nhiệt huyết, dường như cả ngày nay đều trầm ngâm suy tư, không nói một lời, cũng không biết là đang nghĩ cái gì. Vì vậy tôi tò mò hỏi lão Tý liệu có chuyện gì xảy ra với quan tài của Vĩnh Lạc hay không. Lão Tý liếc nhìn tôi một cái, rồi nói một cách nghi ngờ. Cậu nhóc, hôm qua cậu đã bị bóng đè đúng không? Tôi lập tức nói. Đúng vậy, làm sao ông biết? Bởi vì lúc tôi bị bóng đè, lão Tý không có ở trong xe. Lão Tý do dự, xua tay nói không có gì. Tôi biết rằng lão Tý đang cố tình trốn tránh chúng tôi và giấu chúng tôi điều gì đó. Vì vậy tôi đã hỏi đi hỏi lại. Cuối cùng, lão Tý không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lấy điện thoại trong túi ra và cho tôi xem một bức ảnh. Cậu đã gặp người này sao? Tôi nhìn chằm chằm vào trong bức ảnh này một lúc. Trong ảnh là một ông già có nếp nhăn và bộ râu quai nón đặc trưng. Điều này khiến cho tôi liên tưởng đến người đã gặp khi bị bóng đè. Lão Tý lại nói. Đây có phải là người đè cậu đêm qua hay không? Vâng. Lão Tý thở dài bất lực. Ông ấy là người đã đồng ý đón chúng ta trước đó, là người đầu tiên tìm thấy quan tài của Vĩnh Lạc. Tôi cau mày. Đừng có nói với tôi rằng ông ấy đã chết rồi nhé. Lão Tý nhàn nhạt nói. Cậu ấy chết rồi. Đêm qua hắn đã nói gì với cậu? Tôi cố nhớ lại, chỉ mơ hồ nhớ ra câu nói của ông ta. Nghe xong, lão Tý trầm mặc hơn, nhưng mà cũng không nói gì thêm nữa, chỉ nhắc lại là chuẩn bị tinh thần rồi tiếp tục lên đường. Chuẩn bị tinh thần? Chuẩn bị tâm lý gì? Tôi hỏi Lão Tý, nhưng mà Lão Tý không chịu nói thêm, chỉ dẫn chúng tôi đi tiếp. Qua chân núi này, tiến vào tộc Miêu. Miêu tộc này có vẻ đông đúc, tên gọi là làng Gô Long. Cái tên nghe giống như một tổ địa của bọn cướp, nhưng thực ra người Miêu rất thân thiện. Chúng tôi là những người bên ngoài đi vào, nhưng mà họ tiếp đón và đối xử rất hòa nhã. Khi Lão Tý giới thiệu, thái độ của những người dân nơi đây đối với chúng tôi đột nhiên đã trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều, và những người xung quanh đã nhanh chóng giải tán. Tôi đoán chắc Lão Tý đã từng làm điều gì đó tồi tệ nên họ mới hành xử như vậy. Lý Mật Dỗ là người thích chuyện phiếm nên đã hỏi một cách tình cờ. Lão Tý khịt mũi và nói rằng những người Miêu này đã ghen tị với ông ta vì ông ta đã cưới được một hoa khôi của Miêu tộc. Tôi thực sự nghi ngờ rằng ông ta đang khoe mẽ. Lão Tý hoàn toàn không quan tâm đến thái độ của người Miêu, trực tiếp đưa chúng tôi đến một túp lều đổ nát. Túp lều ở ngoài bìa làng của làng Miêu, nhưng từ xa tôi đã nhìn thấy câu đối trắng và chiếc mặt nạ hiến tế độc nhất vô nhị của Miêu quốc công tử treo ở trên cổng. Tim tôi đột nhiên rung lên. Chết tiệt, chẳng lẽ người đó chết thật rồi sao? Thảo nào mà lúc nãy Lão Tý đã nhiều lần dặn tôi phải chuẩn bị tâm lý, giờ thì tôi mới hiểu cái gọi là chuẩn bị tâm lý nghĩa là gì. Nếu hắn chết rồi, thật sự đêm qua tôi đã gặp ma. Nhất thời nghĩ lại đã khiến cho tôi kinh hồn bạt vía. Lão Tý mở cửa. Nơi này tiêu điều và lộn xộn, trên mặt đất có rất nhiều xác, như thể cả năm nay không có ai ở. Lão Hàn! Lão Tý vừa vào cửa đã liền nóng lòng kêu to, nhưng trong nhà không có ai trả lời. Nước da của Lão Tý đã thay đổi rõ rệt, ông ta trực tiếp xông vào trong phòng. Tôi và Lý Mặt Dỗ thì sợ hãi không dám đi vào bên trong. Lão Tý đi xung quanh nhà, cuối cùng là thất vọng bước ra và bất lực nói rằng người bạn cũ thực sự đã chết. Tôi lập tức trở nên căng thẳng. Lão Tý, cái chết của ông ấy có liên quan gì đến quan tài Vĩnh Lạc không? Tôi nghĩ quan tài Vĩnh Lạc thực sự không phải là chuyện tốt đâu, chúng ta hãy quên nó đi. Vừa nói xong, cánh cổng khu nhà đã bị đẩy ra. Một người đàn ông trẻ tuổi quấn một tấm vải trắng bước vào nhìn chúng tôi. Thái độ không có một chút thân thiện, và anh ta lạnh lùng nói: trong các người, ai là Lão Tý? Lão Tý nói với anh ta: cháu trai, tôi với bố cậu là bạn, cậu nên gọi tôi là chú. Cha tôi đi rồi. Trước khi đi, cha tôi đã để lại một lời nhắn cho ông. Quan tài của Vĩnh Lạc không phải lúc nào cũng tốt. Tránh thiên tai, không tránh ma. Ông mau rời đi. Nếu không, ông có thể cũng sẽ giống như cha tôi, cuối cùng sẽ vẫn là một cái chết mà thôi. Nói xong, thiếu niên quay người rời đi. Nghe xong lời nói của người thanh niên, mặt của Lão Tý lập tức tái xanh. Nhìn bóng lưng của thanh niên, lập tức đuổi theo mà phản ứng lại. Chả người chôn ở đâu? Cho ta gặp ông ấy lần cuối. Người thanh niên hít một hơi thật sâu rồi nói: quan tài thứ 36 trên vách đá. Xin hãy rời đi ngay sau khi gặp mặt. Cái chết của cha tôi rất kỳ lạ. Ông ấy chết như thế nào? Lão Tý vẫn còn tò mò cố hỏi. Vừa nói xong, thanh niên đã vội vàng rời đi. Mặc cho Lão Tý gọi thế nào, hắn cũng không quay đầu lại. Chương 188: Quan tài trên vách đá. Lão Tý đứng yên tại chỗ một lúc lâu trước khi tự nhủ: tôi e rằng quan tài Vĩnh Lạc thực sự không phải là thứ tốt đẹp rồi. Lý Mặt Dỗ cũng đột nhiên trở nên lo lắng. Anh ấy sẽ cố gắng hết sức để chiến đấu vì những điều tốt đẹp nhất dành cho Sở Sở. Bây giờ Lão Tý nói như vậy, Lý Mặt Dỗ tự nhiên cảm thấy không thoải mái. bạn cũ của ông chết, có nghĩa là sẽ khó khăn hơn để mà có thể tìm được quan tài của Vĩnh Lạc, có phải không? Lão Tý trả lời. Thôi bỏ đi. Trước tiên, chúng ta đi xem thi hài của bạn ta đã. Mọi chuyện đến lúc đó sẽ biết. Nói xong, Lão Tý đưa chúng tôi đến vách đá treo quan tài. Lý Mạt Dỗ lo lắng và hỏi Lão Tý rằng động đến quan tài là không tốt cho người đã khuất đúng không? Lão Tý bị câu hỏi của Lý Mạt Dỗ làm cho bối rối, cuối cùng làm ngơ câu hỏi của hắn. Dọc theo con đường núi hiểm trở, chúng tôi nhanh chóng tìm thấy vách đá nơi treo những quan tài. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cái gọi là vách đá quan tài. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy thứ này, tôi đã choáng váng. Những chiếc quan tài được treo dày đặc trên vách đá dựng đứng, có vẻ như phải đến hàng ngàn cái quan tài. Tôi đoán phải có từ thời nhà Minh cho đến thời hiện đại. Ngay cả trong ánh sáng ban ngày, nó vẫn rất ma quái và kinh dị, và mọi người có thể cảm nhận được cái lạnh chạy khắp người. Lý Mạt Dỗ cũng có chút sợ hãi, không ngừng gãi gãi da đầu. Cả hai chúng tôi cùng lúc nhìn vào Lão Tý. Lão Tý thì cẩn thận nhìn vào trong vách đá treo quan tài và dường như đang nói điều gì đó một cách mơ màng. Tôi ngay lập tức ghé tai vào, chỉ nghe thấy ông ấy đang đếm. Không phải là ông ấy đang đếm số lượng quan tài treo trên đó đó chứ. Nhưng ngay sau đó, Lão Tý nói rằng ông ấy đang tìm kiếm vị trí của quan tài người bạn cũ của mình. Bây giờ nó đã bị đóng chặt, chúng tôi hãy đi xem xét. Ông ấy ở nguyên vị trí, sẽ liên lạc với chúng tôi bằng điện thoại. Tôi có chút sừng sốt, vội hỏi ông ấy sao lại không đi. Lão Tý nói cũng muốn đi, nhưng mà trên đó rất dễ bị lạc, không có cách nào tìm được quan tài của bạn cũ, chỉ có thể từ dưới chỉ đường lên trên. Ở quê tôi có một phong tục lâu đời, đó là không được đi lên trên đầu người chết, đặc biệt là phần mộ. Nếu không, rất dễ làm ảnh hưởng người chết. Và bây giờ, Lão Tý thực sự yêu cầu chúng tôi đi lên trên vách đá quan tài, cũng là việc dẫm lên hàng ngàn xác chết. Và mặt xác suất, nó cũng có thể kích phát rất nhiều thứ ô uế. Không gian ở đây điều hưu, chắc là có vô số thứ không sạch sẽ lờn vờn quanh đây. Lý Mạt Dỗ cũng lo lắng hỏi Lão Tý liệu có khả năng thứ hai hay không. Đó là chúng tôi chỉ đường từ bên dưới và Lão Tý sẽ lên đó tìm kiếm quan tài của bạn cũ. Lão Tý lập tức giận dữ nói: Nếu người còn muốn lấy quan tài của Vĩnh Lạc thì ngoan ngoãn đi lên. Nếu không muốn thì đi xuống. Ta không có thời gian cùng với người ở đây đâu. Tôi thật sự bất lực. Lý Mạt Dỗ chỉ có thể đi theo tôi lên núi. Có một con đường ruột kiều dẫn thẳng lên trên núi. Bậc thang được lát bằng đá và rất dốc. Nhiều chỗ có góc nghiêng cho tới 45 độ. Nếu không cẩn thận, tôi có thể bị ngã tàn xác. Hai bên lối đi có những cây to che cả ánh sáng mặt trời, khiến cho nơi đây thiếu ánh sáng trầm trọng. Thỉnh thoảng có những cơn gió lùa từ trên núi thổi xuống, lạnh thấu xương. Khi lên đến lưng chừng núi, cả hai chúng tôi đều mệt và hụt hơi. Tôi đề nghị nghỉ tại chỗ một lát, nhưng mà Lý Mạt Dỗ để tôi tự nghỉ ngơi, còn anh thì tiếp tục leo lên trên vách núi tìm đường. Nghĩ đến sợ sợ, Lý Mạt Dỗ không màng mỏi mệt. Tôi chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi cùng với Lý Mạt Dỗ leo lên. Khi lên đến đỉnh núi, hai chân của tôi bồn rùn như là sợi mì, không còn chút sức lực. Lý Mạt Dỗ cũng đã thở hổn hển. Tình hình hiện tại của chúng tôi, trèo lên vách đá tìm quan tài treo, căn bản không khác mấy so với tìm cái chết. Chúng tôi đã liên lạc với Lão Tý qua điện thoại, và chúng tôi không mất quá nhiều thời gian để tìm thấy chiếc quan tài. Cỗ quan tài đó vẫn còn mới, có lẽ là của bạn Lão Tý vừa chết. Chúng tôi dẫm lên trên quan tài và những tảng đá, trèo qua đó một cách chậm chạp. Nếu sơ ý một chút là tôi có thể bị ngã xuống vực, xương cốt sẽ nát vụn. Thật khó để có thể tưởng tượng được người bản địa của tộc Miêu đã phải mất bao nhiêu công sức để khiêng quan tài đến đây. May mắn thầy, chúng tôi đã sớm đến bên quan tài cần tìm. Vừa an vị trước quan tài, đột nhiên phía dưới có một luồng gió lạnh thổi tới. Gió rất mạnh, khiến cho chúng tôi lắc lư, phải ôm chặt lấy cỗ quan tài, nếu không sẽ bị ngã xuống. Và trong cơn gió thoảng qua, có một mùi tanh tưởi khiến cho người ta choáng váng. Sau khi cơn gió thoảng qua, tôi bắt đầu xem xét kỹ quan tài. Để cố định quan tài treo trên vách đá, cần phải làm hai việc. Đầu tiên là đóng hai chiếc cọc gỗ vào trong thành đá và dùng những chiếc cọc gỗ làm giá đỡ cho quan tài. Ngoài ra, phải buộc một sợi dây vào quan tài. Trước đây, những sợi dây treo xác chết được xoắn lại thành một quả bóng với những đường gân lớn bằng da bò và được sơn một lớp dầu bên ngoài. Những đường gân da bò như vậy rất chắc và dai, dù cả trăm năm cũng không bị chai sạn sau mưa gió, mà chỉ càng thắt lại khi nước mưa đã bay hơi. Bây giờ về cơ bản, các cọc gỗ đều đã được thay bằng những thanh thép, và chiếc quan tài treo này đương nhiên cũng được dùng các thanh thép để cố định. Gần như toàn bộ trọng lượng của quan tài đều là đè lên các thanh thép. Theo lời lão Tý, chúng tôi đã nới đầu cố định của thanh thép ra, sau đó tháo thanh thép, và bước tiếp theo là mở quan tài. Nhìn thấy có một xác chết ở nơi nguy hiểm như vậy là điều vô cùng đen đủi. Một chút bất cẩn thôi cũng có thể khiến cho bạn chết ngay. Ngay khi mở nắp quan tài, đã bốc ra cái mùi hôi tanh ẩm mốc rất khó chịu. Trước khi tôi có thể nhìn vào bên trong quan tài, tôi chợt thấy có một bóng đen bay ra. Nó nhanh chóng bò đi theo bức tường đá, chui vào trong một hang đá gần đó rồi biến mất. Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào trong hang động. Vừa rồi là thứ gì vừa mới chui ra từ trong quan tài? Tôi biết rằng chiếc quan tài này đã được niêm phong hoàn toàn, không thể để một thứ gì đó to lớn chui lọt vào bên trong quan tài được, trừ khi thứ đó đã được đưa vào trước khi quan tài bị niêm phong. Nhưng mà hình như tộc Miêu không làm điều này. Sao có thể nhốt sinh vật sống và người chết ở chung với nhau cơ chứ? Lý Mặt Dỗ run rẩy hỏi tôi, có thấy nó là cái gì không? Tôi ngập ngừng nói, nó có phải là con khỉ không? Lý Mặt Dỗ vẫn chưa hết hoảng sợ, nói nó giống như là một đứa bé, nhưng không có một sợi tóc nào. Lão Tý đã mất kiên nhẫn trong khi chờ đợi và liên tục mắng mỏ chúng tôi qua điện thoại. Vì vậy chúng tôi không thể chần chừ, nhanh chóng nhìn vào trong thi thể bên trong quan tài. Tôi chết lặng. Tôi thấy trong quan tài dày đặc côn trùng, rắn, chuột, kiến, chất đầy trong đáy quan tài. Xác chết bị ép dưới lớp côn trùng và rắn, chỉ lộ ra một cánh tay toàn xương. Bao nhiêu thứ được gom lại trong một chiếc quan tài và chúng bó tròn vào với nhau. Khi chúng tôi mở quan tài, chúng đang bò quanh xác chết, nhìn thật ghê rợn. Nhìn kỹ vào cái xác, từ mảnh da nhỏ nhất, rắn, côn trùng, chuột và kiến, chúng đã ăn hết. Đến những phần chưa ăn cũng đã bị thối rữa phân hủy, nằm ngổn ngang ở bên cạnh. Tôi hoảng sợ, đây có phải là người vừa chết không? Nó trông giống như một cái xác đã được chôn vài năm. Mãi cho đến khi lão Tý hét vào mặt chúng tôi qua điện thoại để hỏi chúng tôi chuyện gì đang xảy ra bên trong quan tài, tôi mới định thần lại và nhanh chóng nói rằng tình hình không ổn. Lão Tý nói chụp vài tấm ảnh, sau đó đóng nắp quan tài, nhanh chóng đi xuống dưới. Tôi cũng không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa. Tôi lập tức chụp vài tấm ảnh bên trong quan tài, sau đó đậy nắp quan tài rồi cố định lại bằng các thanh thép trước khi leo xuống bức tường đá. Không ngờ khi chúng tôi đang đi xuống, lão Tý đột nhiên gọi điện cho chúng tôi, cảnh báo nguy hiểm. Tôi vẫn đang tự hỏi, có cái gì đang xảy ra với chúng tôi? Lão Tý thần thần bí bí nói với tôi, hãy để điện thoại ở chế độ rảnh tay, đừng tắt máy. Tôi đã làm như vậy, và sau đó lão Tý hỏi. Nhìn kỹ Lý Mặt Dỗ, sau lưng hắn có điều gì bất thường đúng không? Tôi đã choáng váng, quay lại nhìn Lý Mặt Dỗ. không có gì sau lưng hắn. Lão Tý lập tức nói: "Quay cho tôi xem bóng lưng của hắn. Chết tiệt, đó không phải là bóng lưng của hắn." Tôi lập tức nhìn bóng lưng của Lý Mạt Dỗ. Tôi cũng sững sờ. Sau lưng Lý Mạt Dỗ có thêm một thứ gì đó. Thứ đó mơ hồ, thậm chí còn mơ hồ hơn cả cái bóng của Lý Mạt Dỗ. Tôi không thể nói được hình dạng của thứ đó vì nó quá mờ ảo. Tôi run rẩy nói với Lão Tý rằng tôi nhìn thấy một cái bóng mờ ảo. Đó là cái gì? Lão Tý nói: "Một thứ tà ma được nuôi dưỡng bởi quan tài vĩnh lạc. Bây giờ cậu phải làm như tôi nói mà không được ảnh hưởng đến Lý Mạt Dỗ." Tôi ngay lập tức gật đầu. "Đi tới quan tài gần nhất, rút một chiếc đinh trong cái quan tài á, bôi máu của mình lên, rồi đóng đinh xuống cái bóng dưới đất." "Hả? Cái bóng đó có thể ghim được hay sao?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Hẳn là có thể." Lão Tý nói với tôi kiểu không chắc chắn. Tôi không biết nên cười hay nên khóc. Đó là vấn đề sống chết. Cuối cùng Lão Tý nói là hãy cứ làm đi. Sau đó lão tắt điện thoại. Lão Tý tuy lớn tuổi nhưng mà khả năng leo trèo lại rất tốt. Chỉ chưa đầy nửa tiếng đã xuất hiện trước mặt chúng tôi, khiến cho tôi chết lặng. Lão Tý mỉm cười và nói rằng ông ấy đã đi đường tắt. Nói xong, ông ta đi vòng qua bên Lý Mạt Dỗ và nhìn hắn từ trên xuống dưới. Vừa rồi khi tôi bảo Lý Mạt Dỗ đứng im, Lý Mạt Dỗ đã nhận ra mình có điều gì đó không ổn, nên tôi không dám hỏi thêm, tránh để cho Lý Mạt Dỗ lo sợ. Bây giờ Lão Tý nhìn hắn mà không làm gì được, Lý Mạt Dỗ lại càng thêm lo lắng, liền hỏi Lão Tý bị làm sao vậy. Lão Tý mới nói: "Cứ đứng yên, và bây giờ nghe theo chỉ dẫn của ta, sẽ không sao đâu. Hai người mau xuống núi và đợi tôi ở làng Miêu. Hãy nhớ, nếu có ai đó gọi hoặc là có gọi điện thoại cho hai cậu thì nhớ đừng có đáp lại và không được chụp ảnh chụp hình gì hết đó. Nếu các cậu trả lời, các cậu sẽ gặp nguy hiểm và mọi thứ sẽ kết thúc không tốt đẹp đâu. Hiểu không?" Chương 189: Buổi tối rực rỡ. Lý Mạt Dỗ gật đầu lia lịa và bắp chân của anh ấy đã bắt đầu run lên. Tôi thực sự không biết liệu anh ấy có chạy được hay không. Lão Tý với vẻ mặt nghiêm túc đến chỗ vách quan tài, lấy hai chiếc đinh đóng trong quan tài nhắm vào bóng lưng của Lý Mạt Dỗ và đóng đinh xuống một cách ác liệt. Khi chiếc đinh cắm xuống, tôi thấy rõ ràng cái bóng đang vật lộn và nó có vẻ như rất đau đớn. Lão Tý không dám nhúc nhích, liền dùng chân dẫm lên cái đinh hét lớn: "Chạy đi!" Nghe được lệnh của Lão Tý, Lý Mạt Dỗ lập tức chạy tới, tôi cũng chạy theo. Tôi chạy đến bên cầu thang trong một hơi thở. Hiệp 1 không có vấn đề gì, nhưng khi sang hiệp 2 thì tình hình đã bắt đầu gay cấn. Lần đầu tiên tôi nghe thấy những âm thanh sột soạt như có ai đó đang nói chuyện trong khu rừng ở hai bên, nhưng lại không thấy một bóng người. Và càng chạy xuống, tôi lại càng bắt đầu thấy rất nhiều người trong khu rừng rậm rạp gần vách đá của quan tài. Họ bắt đầu lắc lư và lơ lửng xung quanh, nhưng tôi không thể nhìn rõ dáng vẻ của họ. Thậm chí có người bắt đầu đã chào hỏi chúng tôi. Chúng tôi đều cố không để ý mà chạy một mạch xuống núi. "Hương ơi!" Giọng nói không ngừng gọi từ lưng chừng núi cho đến khi tôi chuẩn bị rời khỏi vách núi quan tài. Sau đó âm thanh biến mất. Tại ngã tư vách đá quan tài, tôi nhìn thấy rõ ràng có một nữ tử mặc áo trắng ngồi ở ngã tư, quay lưng về phía chúng tôi, ngồi bất động. Cả hai chúng tôi đều tình cờ dừng lại. Lý Mạt Dỗ muốn nói chuyện, nhưng tôi đã ngăn cản anh ta ngay lập tức, vì Lão Tý đã nói với chúng tôi rằng đừng nói chuyện với ai. Tôi chỉ tay sang bên và ra hiệu cho Lý Mạt Dỗ đi theo tôi. Lý Mạt Dỗ gật đầu ngay lập tức và đi theo tôi vào trong khu rừng rậm. Trong khu rừng rậm rạp, càng ngày càng có nhiều bóng đen đã bắt đầu tiến lại gần chúng tôi. Một số từ thời hiện đại, một số từ thời cổ đại, thậm chí còn có một số người đàn ông có vũ trang đang nhìn chúng tôi chằm chằm. Tôi phớt lờ họ và đi thẳng đến chân núi. Người muốn chết sao? Nữ tử áo trắng đột nhiên hỏi lại. Tôi hít một hơi khi cố gắng chạy, và có vẻ như người phụ nữ mặc đồ trắng này là một nhân vật tàn nhẫn. Chúng tôi tiếp tục phớt lờ cô ấy và bước xuống. Bây giờ, trước mặt chúng tôi chỉ có một con đường, đó là vượt qua người phụ nữ mặc đồ trắng trên cầu thang. Tuy có thể nguy hiểm, nhưng thà là mất lòng lão tí còn hơn là bỏ mạng nơi đây. Sau khi chuẩn bị xong, cả hai chúng tôi lấy hết can đảm mà bước đến. Người phụ nữ mặc đồ trắng nói, có phải là các người muốn chết không? Cả hai chúng tôi đều phớt lờ người phụ nữ mặc áo trắng và chen qua người cô ấy. Tôi thậm chí không dám nhìn vào mắt của người phụ nữ này. Nhưng tôi vừa chen vào tiến lên một bước, thì một bàn tay lạnh lẽo đột nhiên nắm lấy cổ chân của tôi. Tôi kinh ngạc run lên, lập tức muốn quay đầu nhìn lại. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn cố nén suy nghĩ này, nhất định không được nhìn lại. Nhìn lại chính là dập tắt lửa trên vai, sẽ càng nguy hiểm cho tôi. Hai người có biết người phụ nữ này không? Người phụ nữ đột nhiên hỏi, tim tôi nhảy loạn lên. Ý cô ấy là gì? Trong lúc đang suy nghĩ, tôi đột nhiên nghe thấy Lý Mật Dỗ hét lên. Sợ sợ! Tôi sửng sốt, lập tức quay đầu nhìn về Lý Mật Dỗ. Lý Mật Dỗ đang nhìn chằm chằm nữ nhân phía sau, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sợ sợ ở đâu? Không thể nào, chắc là Lý Mật Dỗ bị ảo giác rồi. Tôi nắm lấy tay của Lý Mật Dỗ và hất tay người phụ nữ già một cách mạnh mẽ, rồi tôi định bỏ chạy. Nhưng chỉ sau đó, tôi mới nhận ra rằng Lý Mật Dỗ dường như đã bị đóng đinh tại chỗ và không thể cử động được một chút nào. Tôi đã lo lắng và tôi đã cố gắng nhiều hơn, nhưng nó vẫn không hiệu quả. Nhìn thấy màn đêm đã sắp bao phủ lấy chúng tôi lại càng thêm lo lắng, không dám quay đầu nhìn lại nữa, tự hỏi có nên chạy trốn một mình hay không. Khi tôi do dự, Lý Mật Dỗ đột nhiên bước về phía trước. Tôi bàng hoàng nhận ra rằng anh ta vừa đi vừa nhảy, nhưng mà người phụ nữ mặc đồ trắng đã biến mất lúc nào. Tôi toát mồ hôi lạnh, biết rằng Lý Mật Dỗ hẳn đã bị điều khiển. Nhìn thấy Lý Mật Dỗ sắp bước vào trong bóng đêm, tôi lập tức chạy tới kéo Lý Mật Dỗ lại. Nhưng làm sao tôi có thể cầm chân được Lý Mạt Dỗ? Cuối cùng tôi chỉ có thể sử dụng roi sói và đập vào trong lưng của Lý Mạt Dỗ hai lần. Lý Mạt Dỗ lập tức đau đớn hét lên, nhưng giọng nói không giống như của Lý Mạt Dỗ, mà là giống như của một người phụ nữ. Lý Mạt Dỗ chạy nhanh hơn, trong nháy mắt đã vọt vào trong bóng đêm. Những tia nắng vàng chiếu vào Lý Mạt Dỗ, anh ta quay lại và cười nhạo tôi. Ngay khi tôi đang còn lúng túng, thì đột nhiên nghe thấy một cơn thịnh nộ phía sau. Tôi quay lại nhìn thì thấy lão tí đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào. Trên tay cầm một tấm bùa màu xanh lam, và tôi biết rằng tấm bùa đó chính là bùa chú mà Nhất Sơ đã tặng cho lão tí. Lão tí hy sinh lá bùa ma thuật, và lá bùa đó đã được dán lên trên người của Lý Mạt Dỗ. Lý Mạt Dỗ đột nhiên hét lên một cách cuồng loạn, đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Lão tí thúc giục tôi. Sao con ngẩn người ra? Mau đưa cậu ấy về. Tôi vẫn đứng đơ người. Lão tí lại nói. Không sao đâu, nhanh lên, nếu không thì tính mạng của Lý Mạt Dỗ sẽ không bảo toàn được đâu. Tôi nghiến răng nghiến lợi, lập tức xông vào, cõng Lý Mạt Dỗ lên, rồi chạy về phía miêu thập. Lúc đầu thì Lý Mạt Dỗ còn dãy giụa, nhưng ngay sau đó đã không còn dãy giụa nữa mà nằm bất động trên lưng tôi, như thể đã ngất đi. Tôi chạy đến làng miêu trong một nhịp thở, rồi đặt Lý Mạt Dỗ xuống. Khi tôi quay lại, lão Tý đã theo sau. Hắn nhéo Lý Mặt Dỗ hai lần. Lý Mặt Dỗ nhanh chóng tỉnh lại, miệng không ngừng gọi sờ sờ. Lão Tý thản nhiên để lại một cái tát vào mặt Lý Mặt Dỗ. Tên khốn, nếu cậu nghe lời tôi đã không tốn một lá bùa cấp trung rồi. Lý Mặt Dỗ rất tỉnh táo sau khi bị đánh và bối rối nhìn xung quanh. Sau khi nhìn thoáng qua, cuối cùng anh ta hét lên. Mẹ kiếp, vừa rồi tôi nhìn thấy sờ sờ mà. Những thứ mà cậu nhìn thấy đều là giả thôi. Mau đi theo ta. Lý Mặt Dỗ còn đang lo lắng, tôi cũng mặc kệ. Đi theo lão Tý và trở lại nhà người bạn cũ. Sau khi đóng cửa, tôi hoàn toàn yên tâm và hỏi lão Tý chuyện gì đang xảy ra. Chương 190: Côn trùng ăn xác. Lão Tý thở dài. Ta cũng không chắc, nhưng mà quan tài treo trên vách đá có thứ gì đó không thể tách rời. Hóa ra là sau khi chúng tôi chụp ảnh quan tài và xuống khỏi vách đá, lão Tý đã bất ngờ thấy hình dáng của Lý Mặt Dỗ có điều gì đó bất thường. Xung quanh là một màn sương mờ ảo. Kinh nghiệm dày dặn khiến cho lão Tý nhanh chóng nhận ra rằng Lý Mặt Dỗ hẳn đã lấy thứ gì đó trong quan tài. Thứ đó có lẽ là một thứ tà ác được quan tài Vĩnh Lạc nuôi dưỡng, và thứ xấu xa được quan tài nuôi dưỡng là thứ ăn linh hồn. Vì vậy mà lão đã yêu cầu chúng tôi dùng đinh đóng vào trong quan tài và đóng vào bóng của Lý Mặt Dỗ để tránh bị nuốt hồn. Sau đó, lão Tý yêu cầu chúng tôi chạy thật nhanh, còn ông ấy ở lại trấn áp nó. Lý do tại sao chúng tôi phải về trước khi hoàng hôn xuống là vì ánh sáng hoàng hôn là giao điểm của âm và dương. Lúc khí dương trong cơ thể đã bị thay thế bằng khí âm, và những linh hồn xấu sẽ lợi dụng cơ hội để mà chiếm lấy cơ thể. Về phần người phụ nữ áo trắng đã ngăn chúng tôi lại, chính là hồn ma trong khu rừng đó. Sự xuất hiện của con ma bất ngờ nên đã làm cho lão Tý không báo trước cho chúng tôi được. Con ma nữ sống ở nơi âm u quanh năm, thuộc loài quỷ hấp hồn, chuyên dùng hình dạng để lừa, để hút hồn đối phương. Nếu như lão Tý không kịp thời, e rằng Lý Mặt Dỗ sẽ phải bỏ mạng nơi đây. Nghe những gì lão Tý nói, tim tôi nhảy loạn xạ. Tôi cảm thấy đau đớn. Rốt cuộc thì chúng tôi thậm chí còn chưa chạm vào quan tài của Vĩnh Lạc. Sẽ rất nguy hiểm nếu thực sự chạm vào trong quan tài Vĩnh Lạc. Tôi chợt nghĩ đến thi thể của người bạn Miêu. Tôi vội hỏi lão Tý, tại sao trong quan tài niêm phong lại có nhiều côn trùng, rắn, chuột và kiến đến như vậy? Lão Tý thở dài. Nếu không làm điều này, tôi e rằng anh ấy sẽ trở thành xác chết của Vĩnh Lạc và bị bắt làm nô lệ bởi Vĩnh Lạc mãi mãi. Tôi hỏi một cách khó hiểu. Xác chết của Vĩnh Lạc, đó là cái gì? Xác chết của Vĩnh Lạc cũng là một loại thây ma. Chỉ là cái xác này có linh hồn. Dưới sự tác động của quan tài Vĩnh Lạc, sau khi chết, linh hồn của anh ta sẽ không rời khỏi cơ thể. Khi đến một thời điểm nào đó, anh ta sẽ sống lại. Có trời mới biết được anh ấy sẽ gây ra những gì. Lão Tý giải thích cho tôi. Tại sao lại cho phép côn trùng, rắn, chuột và kiến ăn xác chết? Cái xác có thể được hỏa táng mà. Người không hiểu đâu. Cái này là tộc Miêu gọi là chuộc tội. Chỉ có cách này, hắn mới có thể tiêu trừ tội lỗi của mình mà thôi. Lý Mặt Dỗ trầm ngâm nãy giờ, bây giờ mới nói. Vậy thì, theo những gì mà ông nói, quan tài Vĩnh Lạc sẽ chỉ làm hại con người và sẽ không để cho người chết được yên nghỉ ư? Lão Tý nói. Có điều tôi không hiểu lý do tại sao quan tài của Vĩnh Lạc lại cho phép người bạn cũ của tôi thấy nó, hoặc nó là thứ đánh cắp linh hồn. Nếu không ai chạm vào quan tài Vĩnh Lạc, thì quan tài của Vĩnh Lạc không thể lấy cắp được linh hồn của người khác. nó sẽ trở thành không khác gì là quan tài bình thường. Có thể đó là lý do mà cơ thể Vĩnh Lạc không bị phân hủy sau hàng ngàn năm. Không có gì lạ khi quan tài trên vách đá vẫn còn nguyên âm khí. Nó chỉ ra rằng đó là vì trong số họ, linh hồn đã bị đánh cắp bởi quan tài Vĩnh Lạc và họ không thể tái sinh. Vì vậy, họ đã trở thành những con ma cô độc và lang thang trên vách đá của quan tài mãi mãi. Chúng tôi đều im lặng. Nói trắng ra là quan tài Vĩnh Lạc này là một thứ tồi tệ. Nó chỉ phục vụ cho chính bản thân, không thể giúp người khác. Ngay cả khi chúng tôi có thể lấy được quan tài của Vĩnh Lạc, liệu theo lương tâm của Lý Mật Số có thể để Sở Sở dùng thứ này ư? Lão Tí cũng có thể sử dụng thứ này ư? Vì vậy, họ đang lao vào trong một cuộc đấu tranh tư tưởng khó khăn và không biết phải lựa chọn như thế nào. Cuối cùng, Lý Mật Dỗ lắc đầu bất lực nói: "Thôi bỏ đi, quên chiếc quan tài chết tiệt đó đi, tôi không muốn nữa." Nói xong, cả hai chúng tôi đều nhìn Lão Tí. Lão Tí ngẩn người. Thiện ác cuối cùng cũng sẽ có nhân quả. Tôi không dám dùng thứ đó, nhưng một ngày nào đó, tất cả tội lỗi nó gây ra sẽ phải trả thù cho chủ nhân của chiếc quan tài. Và tôi e rằng nó sẽ không bao giờ được siêu thoát. Vì mọi thứ đã được nói ra, chúng tôi không cần phải tiếp tục đấu tranh nữa. Tôi nói, chúng ta hãy quay về ngay bây giờ. Tôi không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa. Lý Mặt Dỗ và Lão Tí không trả lời. Tôi biết, mặc dù họ nói rằng không muốn quan tài Vĩnh Lạc, nhưng tôi vẫn cảm thấy họ vẫn muốn có nó. Lão Tí đột nhiên mỉm cười và nói: "Chúng ta không thể chỉ làm điều đó cho chính mình mà không phải cho người khác. Quan tài Vĩnh Lạc là một thứ có hại, nhưng là một người buôn bán đồ của người chết, nó quả thật là món hàng đắt giá." "Vâng, vâng. Cho dù cái quan tài Vĩnh Lạc này chúng tôi cũng không dùng được, nhưng dù sao nó cũng là một thứ quý giá, nhất định sẽ có thể bán được giá tốt." Lý Mặt Dỗ lại gật đầu lia lịa. Hai người nói tới tấp, tôi thì không nói nên lời. Mặc dù hai người nói vậy, nhưng mà tôi cảm giác họ vẫn muốn lấy quan tài. Không thể làm gì khác, tôi chỉ có thể gật đầu và đồng ý. Lão Tí nói với chúng tôi rằng chắc chắn người bình thường không thể sử dụng quan tài Vĩnh Lạc. Ông ấy nghi ngờ rằng quan tài của Vĩnh Lạc hẳn đã bị yểm độc bởi ai đó. Vì vậy chúng ta phải tìm một người hiểu rõ để giúp chúng ta. Nhìn vào sự tự tin của Lão Tí, tôi biết rằng ông ta chắc chắn phải có một ứng cử viên thích hợp trong làng. Chắc chắn rồi, Lão Tí đã chạy đến và giới thiệu một người đàn ông. Ông ấy tên là Giang Tấn Thành, người dân tộc Miêu. Ông ấy đã chơi với Lão Tí từ khi còn là một đứa trẻ. Không có loại độc nào mà ông ấy không thể phá vỡ trên thế giới. Bước tiếp theo là phải xác định trong hàng ngàn hàng trăm cái quan tài này trên vách đá, quan tài nào là quan tài Vĩnh Lạc. Bây giờ chúng tôi cần phải đi nghỉ sớm, và sau đó sẽ hành động vào lúc 5 giờ sáng mai. Sau khi nói xong, Lão Tí và Giang Tấn Thành lần lượt rời đi, nói rằng sáng mai họ sẽ chuẩn bị một thứ gì đó để đi cùng và cùng dùng tới nó. Lý Mặt Dỗ và tôi mệt mỏi đến mức muốn nằm xuống và ngủ một giấc lờ mờ. Nên một khi nằm trên giường, chúng tôi đã lăn ra ngủ say. Tôi ngủ một mạch đến sáng hôm sau, tôi bị Lão Tí đánh thức. Mở mắt ra, chỉ thấy trời đã bắt đầu sáng. Phía đông đã trắng xóa, có chút mây và sương mù. Không khí vẫn còn khá trong lành, nhưng mà thoang thoảng vẫn có mùi tanh tưởi của máu. Lão Tí gọi chúng tôi ra, và cả hai chúng tôi đã thấy có một vài cái giỏ trong sân. Trong mỗi cái giỏ đựng đầy những thứ nhớp nháp, trông thật kinh tởm. Tôi không biết đó là thứ gì. Lão Tí yêu cầu mỗi người chúng tôi cầm một cái giỏ và đi theo ông ấy đến vách đá. Tôi miễn cưỡng nhặt một cái giỏ lên. Cái mùi ôi thiêu và mùi máu tanh lập tức làm cho tôi muốn nôn ngay lập tức. Tôi cau mày hỏi Lão Tí cái quái gì thế này. Lão Tí nói với tôi một cách vui vẻ. Nó chỉ là thứ năng lượng dương mạnh mẽ. Thứ này có thể giúp chúng ta xác định được vị trí quan tài vĩnh lạc. Chết tiệt, đây không phải là chỉ là một đống phân hay sao? Lý Mặt Dỗ nhăn nhó hỏi. Đây không phải là phân bình thường đâu, là phân của hưu đực và chó rừng. Trên đó có đổ một lớp máu chó đen. Cái giỏ này cũng làm bằng gỗ cành đào, cũng đều là những thứ có năng lượng dương cực mạnh. Những thứ này có thể triệt đi âm khí bên trong quan tài vĩnh lạc. Và khi nhìn thấy quan tài nào tỏa ra khói đen thì đó chính là quan tài của vĩnh lạc. Mặc dù phương pháp này đã lỗi thời, không biết có hiệu quả hay không, nhưng mà tôi phải thừa nhận rằng phương pháp này về mặt lý thuyết là khả thi và tiện lợi nhất. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 29 của câu chuyện Thương Nhân Âm Phủ của tác giả Đạo Môn Lão Cửu, người dịch Toàn Tám Củ và Âm Phong. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.